Thiên Hàn thở vào nhẹ nhõm, cũng may là hắn chưa hỏi nàng câu đó. Vậy là trong Lạc Hoa Các bắt đầu có sự xuất hiện của thiếu gia Ngân Thần. Tiểu thần từ dè dặt với mọi người xung quanh dần dần trở nên hiếu động và thân thiện hơn với mọi người. Phải nói, trên dưới Lạc Hoa Các đều rất yêu mến vị thiếu gia đáng yêu này. Kể ra có một đứa bé hồn nhiên trong Lạc Hoa Các cũng tốt, ít nhất các chủ bọn họ tinh ký cũng bớt thất thường hơn. Tại vườn hoa đào, người nói xem, ta là các chủ hay ngươi là các chủ đây? Vị Yến huyết khí dâng trào hét lên. Đương nhiên là nàng. Thiên Hàn thái độ bình thản trả lời. Tốt, vậy tại sao ngươi không nghe lời ta? Nàng cố kiềm chế không tức giận. Nàng là các chủ, và việc ta nghe lời nàng thì dính dáng gì tới nhau? Thiên Hàn không sợ chết nói. Nhịn, không, không được, nàng muốn giết người. Cái tên này từ ngày nàng làm các chủ, hắn chả xem lời nàng nói ra gì hết. Thiên Hàn, ngươi rốt cuộc có chịu nhận tiểu thần làm đồ đệ không? Phi Yến gằn từng chữ. Thiên Hàn bịt lỗ tai lại để tránh nghe tiếng hét của nàng. Ta không nhận đồ đệ, với lại không phải ai cũng có thể làm đồ đệ của ta. Tiểu thần của ta vô cùng thông minh, có một đồ đệ tốt như nó là phước ba đời của nhà ngươi. Ta hỏi lần cuối, ngươi có nhận nó làm đồ đệ không? Phi Yến đè nén âm thanh của mình xuống. Nếu không phải nàng phát hiện ra tiểu thần có thiên bẩm trời cho trong y thuật, thì nàng đã không mất công đi cầu cạnh tên chết tiệt này. Không. Được, vậy lần đại hội võ lâm lần này ngươi đừng đi theo, với lại ngươi đâu? Phi Yến mỉm cười, một nụ cười đáng sợ. Dạ, các chủ. Hai tên lính canh đứng gần đó chạy lại. Chặt hết mấy cây đào này cho ta. Phi Yến nhìn Thiên Hàn mỉm cười đắc ý. Ai dám? Vườn đào này là do chính tay hắn chăm sóc, cây nào đụng đến hắn sẽ giết nó. Chặt đi, ta nói cho ngươi biết, vườn đào này nằm trong Lạc Hoa Các ta, mà ta là các chủ nên muốn quyết định như thế nào là quyết định của ta. Được, nàng giỏi lắm, ta nhận lời nàng. Thiên Hàn hậm hực nói rồi bỏ vào trong. Phi Yến nhìn thân hình tức giận của hắn mà đắc ý. Ha ha, nàng chỉ là hù dọa hắn một chút thôi, chứ nàng cũng đâu nhẫn tâm chặt hết cả vườn đào này. Thiên Hàn nhận tiểu thần làm đồ đệ xong mới cảm thấy lời Phi Yến nói hoàn toàn chính xác. Tiểu thần học rất nhanh cách châm cứu và nhớ tên rất nhiều loại thảo dược. Có thể nói bây giờ tiểu thần đã có khả năng chữa được những bệnh thông thường. Tiểu thần, nói cho ta biết mẫu thần của con thích người thế nào. Thiên Hàn nhìn tiểu thần đang chăm chú ngửi mấy loại dược liệu rồi cẩn thận ghi chép. Mẫu thần thích tiểu thần, người nói ngoài tiểu thần ra người không thích ai cả. Tiểu thần không thèm nhìn sắc mặt Thiên Hàn đang đen lại mà trả lời. Hắn có chỗ nào thua tiểu tử này chứ? Dù sao hắn cũng là một nam nhân trưởng thành, được biết bao nữ tử say đắm. Chẳng lẽ phải chịu thua một thằng oát con? Tiểu thần, sau này gọi ta là phụ thân đi, ta sẽ chuyển hết y thuật của mình cho con. Không được, sư phụ là sư phụ, làm sao có thể là phụ thân được? Với lại tiểu thần chỉ nghe lời một mình mẫu thân thôi, mẫu thân đồng ý thì mới được. Sư phụ, người đừng ồn ào nữa, con cần phải tập trung nghiên cứu mấy loại thảo dược này. Tiểu thần cau mày rồi chăm chú vào đống dược liệu trước mặt. Thiên Hàn tức giận đến nỗi không nói nên lời. Tiểu tử này ban đầu ngoan ngoãn, dè dặt mọi người đến thế, vậy mà bây giờ lại đổi thành một con người khác, tính cách của nó càng ngày càng giống nàng. Biệt uyển trong Lạc Hoa Lâm. Các chủ, đại hội võ lâm lần này người định khi nào xuất phát? Vân Mai cung kính hỏi. 5 ngày nữa. Phi Yến làm điệu bộ, phẩm trà tao nhã. Các chủ, đại hội võ lâm còn 1 tháng nữa mới tổ chức, chúng ta đi sớm như vậy để làm gì? Vũ bên cạnh thắc mắc. Phi Yến chưa kịp trả lời thì Linh Lan đã nạt Vũ. Đầu heo, có như vậy cũng không biết, các chủ là muốn tranh thủ thời gian du sơn ngạn thủy ở Huyền Vũ. Vẫn là Linh Lan hiểu ý ta. Vũ, Linh Lan, Tiểu Hàn và Tiểu Thần sẽ đi với ta đến Huyền Vũ trước. Còn... Nàng còn chưa dứt lời thì Đình Hương cùng Liên Hoa từ xa chạy tới. Các chủ, còn bạn ta thì sao? Đình Hương cũng muốn ra ngoài du sơn ngoạn thủy một lần. Đình Hương hai mắt chớp chớp nhìn Phi Yến. Vậy thì hai người các ngươi đợi nửa tháng sau cùng Vân Mai đến Huyền Vũ đi. Chúng ta hội ngộ Hoa Dương Thành. Đem hai nhà đầu này đi theo, chi tổ phiền phức, với lại đi đông người quá rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng Liên Hoa không cam lòng, định nói nhưng thấy ánh mắt đáng sợ của nàng, thì liền im bặt. Thật tốt, lần này có thể thoải mái đi chơi rồi, sẵn tiện nàng có thể vào hoàng cung thăm phụ hoàng và nhược bạch một chuyến. Không biết Thành Phi và Thành La có ở chỗ Nhược Bạch không? Còn Lãnh Phong nữa, nàng sẽ nhận cơ hội này tìm bọn họ. 5 ngày trôi qua nhanh tự như một cái chớp mắt. Mới đây mà Phi Yến đã đứng trước cổng Lạc Hoa Các, chuẩn bị lên xe ngựa đi Huyền Vũ Quốc. Nếu có chuyện gì thì gửi bồ câu đưa thư cho ta. Nửa tháng sau chúng ta hội ngộ tại Hạnh Hoa Lâu. Phi Yến dặn dò Vân Mai lần cuối. Thanh Hoa Lầu này chính là quán trọ thuộc quyền sở hữu của Lạc Hoa Các ở Hoa Dương Thành, nên nàng mới quyết định mọi người sẽ đến đó gặp mặt. Dạ, Vân Mai gật đầu. Nói xong, nàng liền bế tiểu thần lên rồi tự mình leo lên ngựa. Phi Yến vẻ mặt háo hức nhìn ra bên ngoài. Đã lâu lắm rồi nàng mới được ra ngoài chơi một chuyến. Nàng quan sát mọi người xung quanh thì nhận ra một điều. Hình như chỉ có mình nàng là phấn khởi thôi. Ngay cả tiểu thần ngồi bên cạnh cũng chẳng buồn nhìn ra ngoài một lần, mà chỉ chăm chú vào quyển sách trên tay. Thấy vẻ mặt của nàng, Thiên Hàn buột miệng nói: Ngay cả một đứa trẻ 4 tuổi cũng không nhốn nháo, vậy mà một người 18 tuổi rồi, cứ như là một tiểu hài tử. Ta thấy nàng vừa ra Lạc Hoa Các một cái thái độ cũng biến chuyển liền. Đúng đúng, ngày thường các chủ không nghiêm nghị thì cũng lộ ra vẻ uy nghiêm, còn không thì đáng sợ, lâu lâu mới vui vẻ được một chút. Vũ tiếp lời, nàng chỉ mỉm cười ngọt ngào nhìn Vũ. Vậy trong mắt các ngươi vì các chủ như ta đáng sợ lắm sao? Vũ không ý thức được liền gật đầu. Vừa gật đầu xong, liền bắt gặp ánh mắt đáng sợ của người trước mặt nên vội nói: Không, làm sao các chủ dịu dàng, hiền lành của chúng ta lại đáng sợ được? Đối với thuộc hạ mà nói, các chủ tự như tiên nữ trên trời, không đáng sợ, không đáng sợ. Phải, bên ngoài tự như tiên nữ, nhưng bên trong là ác quỷ, Vũ thầm nghĩ trong đầu. Phi Yến hờ mũi, rồi quay ra ngoài ngắm cảnh vật tiếp. Nếu không phải chức vụ các chủ nặng nề, thì nàng cần gì phải tỏ uy nghiêm, đáng sợ chứ? Nàng không làm như vậy thì làm sao bọn họ dễ dàng nghe lời nàng? Với lại ngày nào Lạc Hoa Các cũng có cả đống việc cần xử lý, lấy đâu ra thời gian cho nàng vui đùa? Nàng chợt nhớ tới tiểu thần, liền quay sang hỏi: Tiểu thần, trước đây con được ra ngoài nhiều lắm sao? Không, đây là lần đầu tiên con đi xa như vậy. Tiểu thần nghĩ nghĩ rồi đáp: Vậy sao con không có chút gì gọi là phấn khởi vậy? Chẳng phải mẫu thân đã dạy con lúc nào cũng phải suy nghĩ thấu đáo trưởng thành sao? Tiểu thần buông cuốn sách xuống, hai mắt nhìn nàng chớp chớp. Nàng thật muốn lấy cục đá đập vào đầu mình. Đúng là nàng có nói như vậy, nhưng cũng đâu có nói lúc nào cũng phải như ông cụ non đâu. Suốt chuyến đi, mọi người cứ hết ăn lại ngủ, còn không thì dừng chân lại một khách điếm nhỏ ở trên đường, nghỉ qua một đêm rồi lại đi tiếp. Nàng sắp bị những việc này làm cho chán chết rồi. Sao dọc đường chúng ta không xuất hiện dân tạc vậy? Nàng buồn chán than vãn. Ba người Linh Lan, Thần Hy và Vũ cũng đưa mắt nhìn nhau rồi quay sang nhìn nàng. Các chủ, người có sở thích thật kỳ lạ. Ta còn tưởng ta đã quái lắm rồi chứ. Thì ra vẫn còn người cổ quái hơn ta. Linh Lan thán phục nhìn nàng. Người cũng thật là không có sơn tạc thì người phải mừng chứ. Vì chúng ta đã bớt đi một chút phiền phức. Vũ lần đầu tiên có người thấy mong sơn tạc xuất hiện. Các người thì biết cái gì, ta đang chán chết đây. Với lại từ khi đến thế giới này, nàng chưa gặp sơn tặc lần nào. Nàng thấy gian gian đọc mấy cuốn tiểu thuyết mà trong đó nam chính là sơn tặc rất đẹp trai nha. Vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng ồn. Các người muốn qua đường này thì phải để lại toàn bộ ngân lượng lại cho bọn ta. Phi Yến nghe thấy thế lập tức hưng phấn hẳn lên. Nàng nhanh chân chạy xuống xe. Vũ, Thiên Hàn cùng Linh Lan cùng bước ra ngoài cùng nàng. Bọn dân tạc nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt trần bước ra thì ngơ ngẩn cả mà quên mất mình đang đi cướp. Các ngươi là sơn tặc? Phi Yến nhìn đám người đầu trâu mặt ngựa phía trước nghi hoặc. Phải, các ngươi mau để lại của cải và mỹ nhân này lại, ta sẽ cho các ngươi qua. Tên thủ lĩnh vẫn chưa hết thẫn thờ nhìn Phi Yến. Các ngươi thật sự là sơn tặc? Phải. Bọn dân tạc đồng thanh trả lời nàng. Mỹ nhân này ngoại trừ xinh đẹp ra thì hơi ngốc thì phải. Chưa có ai thấy bọn họ mà hỏi câu này những lần thứ hai. Ồ, các người thật xấu nha. Ta còn tưởng dân tạc phải là giói ca cơ chứ. Phi Yến thất vọng tràn trề. Ba người đứng sau lưng Phi Yến nãy giờ khẽ lau mồ hôi trên trán. Các chủ, ai nói với người dân tạc thì phải là giói ca chứ. Người dám nói bọn ta xấu? Một tên tức giận trợn mắt. Đúng, ta chỉ nói đúng sự thật thôi. Chẳng lẽ các ngươi xấu mà ta lại phải khen đẹp sao? Mẫu thần ta dạy phải biết thành thật với mọi người. Ấy ấy, ngươi đừng tức giận. Xấu rồi còn nhăn nhó như thế sẽ xấu hơn đó. Phi Yến giọng điệu vui vẻ. Ngươi... Được, hôm nay đại gia nhất định sẽ bắt ngươi về làm áp trại phu nhân. để cho ngươi biết bọn ta xấu đến cỡ nào. Tên đầu lĩnh nhìn nàng bằng ánh mắt thèm khát. Rất tiếc, bọn tiểu thư lại không có thời gian rảnh rỗi cho lắm. Với lại, tiêu chuẩn chọn tướng công của ta rất cao. Chỉ bằng người muốn đem ta về sao? Nàng ra chiều thở dài. Anh em, sống lên cho ta, những kẻ khác giết hết chỉ chừa lại một thôi. Tên đầu lĩnh tức giận, hàm chỉ vào nàng. Bọn dân ta còn chưa kịp tới gần nàng thì đã bị nàng quăng cho một thứ màu trắng vào. Người vừa mới quăng thứ gì vào? Tên đầu lĩnh giận dữ. Đợi một chút rồi ngươi sẽ biết. Phi Yến đưa tay ra hiệu hắn đứng lại. Không ngờ bọn dân tạc lại đứng lại thật. Một lát sau, ha ha, mắc cười quá. Một tên lăn ra đất rồi ôm bụng cười sặc sụa. Những tên khác dần dần cũng ngã lăn ra đất rồi cười không ngừng. Ngươi cho bọn... Tên đầu lĩnh muốn nói mà không nói được. À, chỉ là một ít độc ta mới chế được. Nó không hại chết các ngươi đâu. Phi Yến cười. Bọn dân tạc ra chiều mừng rỡ. Nhưng các người chỉ cười mà chết thôi. Phi Yến cười cười. Ngươi đổ độc. Muốn ta độc ác sao? Ta như vậy là hiền từ lắm rồi. Yên tâm, các người sẽ chết trong hạnh phúc. Nói rồi, nàng vén rèm lên rồi nói với tiểu thần bên trong. Điều mẫu thần mượn cây bút lông của con. Phi Yến đào lấy cây bút lông từ tay tiểu thần rồi bước về phía đám người đang cười không ngừng. Nàng thích thú vẽ lên mặt của bọn họ rồi leo lên xe ngựa. Chúng ta đi tiếp thôi. Vũ thần cảm thương cho bọn dân tạc kia. Bọn họ thật không may, cướp lại không cướp được, mà chọn ngày ngày các chủ bọn họ đi cướp. Ai, coi như số bọn họ đã tận. Mẫu thân, vậy bọn họ sẽ chết thật sao? Tiểu thần khuôn mặt ngây thơ nhìn nàng. Ta không biết, nhưng chắc là thế. Tiểu thần, ta dạy con một điều. Đối với bọn người ác lương đó tuyệt đối không được nương tay. Còn nữa, đối với kẻ thù của mình cũng vậy. Còn phải biết, nhân hậu với người khác là tàn nhẫn với bản thân. Nàng phải dạy điều này cho tiểu thần sớm một chút. Vậy đối với những người bắt nạt và khinh thường con thì sao? Vậy phải cho chúng sống không bằng chết. Phi Yến thẳng thắn đáp. Ba người còn lại trong xe ngựa tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Trời, có mẫu thân nào mà lại đi dạy Hải Nhi mới 4 tuổi của mình như vậy chứ? Xem ra sau này phải đối xử tốt với thiếu gia một chút, bởi vì dưới sự dạy dỗ của các chủ, thiếu gia sẽ trở nên đáng sợ giống như chủ mất. Sau nhiều ngày mệt mỏi ngồi trên xe ngựa, bọn họ cuối cùng cũng đặt chân đến lãnh thổ Huyền Vũ Quốc. Chúng ta đang ở đâu vậy? Phi Yến vén rèm lên nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài. Vân Nam Thành, chỗ này cách thành Hoa Dương không xa lắm. Thiên Hàn đáp. Các chủ, Vân Nam Thành là nơi náo nhiệt nhất của Huyền Vũ, chỉ xếp sau Hoa Dương Thành mà thôi. Vũ giải thích. Trước hết chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đã. Còn một chuyến nữa, ở bên ngoài đừng gọi ta là các chủ. Nàng còn chưa nói xong thì cái tên Vũ nhanh mồm nhanh miệng này đã hỏi. Vậy phải gọi là gì? Hay là chúng ta cải trang đi. Nàng đóng vai tiểu nương tử, còn ta là tướng công, tiểu thần là con chúng ta, còn hai người các ngươi, một người là nha hoàn, còn một người là nô bộc đi. Thiên Hàn chợt nghĩ ra sáng kiến này rất hay liền nói. Người muốn chết? Cả ba người đồng thanh hét lên. Sư phụ, người như vậy thật giống với một câu mẫu thân từng nói. Tiểu thần miệng nhỏ chung chím kéo tay áo Thiên Hàn. Câu gì? Thiên Hàn làm háo hức. Ăn nói thiếu suy nghĩ. Tiểu thần hở hững buông ra một câu rồi chạy đến bên Phi Yến. Nhờ thời sắc mặt Thiên Hàn hiện lên mấy đường hắc tuyến. Tên tiểu tử chết tiệt này dám nói hắn thiếu suy nghĩ. Tiểu thần ngoan, nói rất đúng. Ngươi mà còn phát ngôn lung tung một lần nữa thì biết tay ta. Các người gọi ta là tiểu thư là được rồi. Nàng nhìn Thiên Hàn bằng ánh mắt cảnh cáo. Xe ngựa dừng lại trước một quán trọ lớn có tên là Hoa Thiên Lầu. Ở dưới góc bản hiệu còn khắc một chữ Lạc. Vừa nhìn cũng biết thuộc hạ là Hoa Các. Phi Yến quay qua nói với Vũ và Thiên Hàn. Hai người các ngươi mau dẫn tiểu thần vào trong. Ta và Linh Lan tỷ đi khảo sát xung quanh đây rồi quay về. Ta muốn... Thiên Hàn chưa nói xong thì đã thấy ánh mắt phóng ra tia lửa của Phi Yến nên im bặt xuống xe. Tiểu thư, chúng ta đi đâu vậy? Linh Lan đợi chỉ còn hai người trong xe mới hỏi. Đi xem mấy tiệm vải của Lạc Hoa Các một chút. Ta muốn xem tình hình buôn bán ở đây thế nào. Với lại, ta nghe nói Huyền Vũ là vương quốc của tơ lụa nên cũng muốn đi nhìn thử xem cho biết. Dù sao đến đây nàng cũng cần đi xem xét công chuyện làm ăn của Lạc Hoa Các thế nào, để mọi người khỏi nói nàng ra ngoài chuyến này chỉ có đi chơi thôi. Phi Yến cùng Linh Lan bước vào tiệm bán vải lớn nhất ở đây của Lạc Hoa Các. Trường quầy tiến đến định chào hỏi nàng, nhưng liếc mắt thấy chiếc nhẫn trên ngón trỏ của nàng thì cụp kính cúi đầu. Các chủ đại giá quan lâm, thuộc hạ không biết nên đón tiếp chậm trễ, mong các chủ tha tội. Không sao, gọi ta là tiểu thư được rồi, lần này ra ngoài không muốn cho người khác biết thân phận của mình, ta chỉ nhìn qua việc buôn bán ở đây rồi sẽ đi ngay. Phi Yến nhìn quanh căn tiệm một lượt, tiệm này khá lớn và rộng rãi, các loại vải được xếp theo thứ tự, phân loại rõ rệt. Nàng tiện tay sờ mấy thứ loại vải gần đó. Bẩm các tiểu thư, cửa tiệm buôn bán cũng rất khá. Tiểu thư nếu ưng loại vải nào thì cứ sai người đi gói loại đó lại. Ông chủ, có loại vải nào mới không? Bên ngoài bước vào hai nữ tử. Người thứ nhất tuổi chừng 14-15, ăn mặc quần áo nha hoàn. Còn người thứ hai cũng khoảng 19-20, ăn mặc sang trọng, vẻ ngoài xinh đẹp. Chắc là tiểu thư con nhà quyền quý, Phi Yến thẩm đoán. Vị tiểu thư kia nhìn nàng với vẻ thẫn thờ, sau đó thì kinh ngạc, còn cuối cùng lộ ra vẻ chán ghét. Nàng cũng không trách nàng ta được, ai kêu nàng từ nhỏ lớn lên đều xinh đẹp như vậy làm gì. Ông chủ, ta muốn lấy loại vải này. Nàng ta tiến tới gần, lấy tấm vải Phi Yến đang chạm tay vào, rồi đưa cho ông chủ. Lão trưởng quầy nhìn nàng với ánh mắt do hỏi, thấy nàng nhẹ gật đầu rồi mới sai người đi gói lại cho cô nương kia. Thế là bất cứ loại vải nào Phi Yến chạm tay vào, nàng ta cũng nhất quyết mua hết. Phi Yến cười thầm trong bụng, nàng mà chạm hết vải trong tiệm này, chắc nàng ta cũng mua hết quá. Bất quá nàng ta đã có lòng như vậy, thì nàng cũng không cản. Cơ hội tốt để kiếm ngân lượng cho Lạc Hoa Các, làm sao nàng có thể bỏ qua được. Phi Yến vô tình chạm vào một khúc vải màu trắng, sờ vào có cảm giác mát và mềm mượt. Chưa hết, loại vải này nếu rọi dưới ánh sáng, sẽ thấy nó ánh lên lấp lánh rất đẹp. Nàng ôm cúc vải vừa rồi đưa cho trưởng quầy. Ông chủ, ta lấy loại vải này. Ta cũng cười nhỏ muốn lấy. Nữ tử kia chạy lại giật lấy cúc vải trên tay ông chủ, nhưng đã bị nàng nhanh tay hơn giữ lấy. Cô nương, cúc vải này là ta nhìn thấy trước. Phi Yến mỉm cười nhỏ nhẹ nói, ta không cần biết, ta muốn có nó. Thứ ta nhìn chúng thì người khác đừng hòng giành được. Ánh mắt Phi Yến đã không còn ôn hòa như trước mà trở nên sắc lạnh hơn. Ngươi có biết ta là ai không? Nữ tử không sợ chết ra uy với nàng. Ta không cần biết. Nữ nhân ngu ngốc, tiểu thư chính là thiên kim duy nhất của minh chủ võ lâm Huyền Vũ, cũng chính là tài nữ bậc nhất Huyền Vũ, Đình Nghi cô nương. Nhà hoàn đứng chắn ở đằng sau huynh hoang nói. Đình Nghi, vô dĩ nàng không thèm để ý đến nàng ta, nhưng ai kêu nàng ta có cái tên giống với người mà đã khiến nàng đến chỗ này làm gì? Cho nên nàng nhất quyết chọc nàng ta đến chết mới thôi. Chỉ bằng một thiên kim của minh chủ võ lâm mà muốn nói chuyện với ta, thì cô nương này là thấy người dung mạo xuất chúng, vốn dĩ với lại vải trắng thanh cao, thoát tục và đầy khí chất cao quý như cúc vải này, ta khuyên ngươi không nên mua nó. Đình Nghi ban đầu nghe lời Phi Yến thì tưởng nàng ta khen dung mạo của mình, nhưng càng về sau nàng nhận ra nàng ta đang chửi xéo mình nên tức giận đỏ mặt. Nhà đầu không biết điều, ngươi dám mắng bổn tiểu thư ta. Ta không mắng ngươi, ta chỉ là đang nói sự thật thôi. Ngươi có trách thì nên trách phụ thân ta, tại sao sinh ra ta lại có đầy đủ phẩm chất thanh cao, thoát tục, mà người khác phải ghen tị. Hay, ta cũng không muốn đâu, bị mọi người ganh ghét. Bản thân ta cũng muốn chia sẻ bớt cho con đường nhan sắc của ta một chút, nhưng đáng tiếc. Cáo kẻ mãi vẫn là cáo kẻ mà thôi. Dù có khoác lên người lụa là gấm vóc cũng không hóa thành thiên nga được. Linh Lan tỷ, ta chơi chán rồi, chúng ta quay về thôi. Phi Yến làm điệu bộ đáng tiếc nhìn Đình Nghi, sau đó ôm lấy khúc vải ra ngoài. Đình Nghi tức giận đến đỏ mặt nên nhất thời không phản ứng kịp. Đến lúc nàng lấy lại bình tĩnh thì thân ảnh của Phi Yến đã không còn nữa. Đình Nghi nắm tay lại thật chặt rồi mặt đằng đằng sát khí bỏ ra ngoài. Từ nhỏ đến giờ, nàng chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục như ngày hôm nay. Nàng nhất định phải tìm cho bằng được cái ả không biết trời cao đất dày hồi nãy. Trường quầy nhìn thấy sự việc lúc nãy mà đổ mồ hôi lạnh, các chủ thật đáng sợ. Có đôi lúc nàng tự hỏi, mọi người ở hiện đại có còn nhớ đến nàng không? Bà mẹ vẫn còn nhớ đến đứa con gái này là nàng chứ? Anh nàng vẫn sẽ nhớ tới người em gái như nàng không? Sàn sàn sẽ shopping cùng ai trong năm mới đây? Nghĩ đến mà nàng thấy buồn cười. Tất nhiên mọi người sẽ nhớ nàng rồi, bởi vì nàng biết bọn họ vô cùng yêu thương nàng. Nàng nghĩ gì mà thờ thần cả người thế kia? Một cây quạt khẽ gõ nhẹ vào đầu nàng. Phi Yến quay lại, thì ra là Tử Ly. Tử Ly kinh ngạc nhìn nàng rồi khẽ đưa tay vuốt qua gò má của nàng. Có chuyện gì vậy? Sao nàng lại khóc? Hắn quen nàng từ lâu như vậy mà chưa hề thấy nàng khóc lần nào cả. Lúc này, hắn đi ngang qua tiểu viện này thì thấy nàng đang thẫn thờ nhìn lên bầu trời, thân ảnh nàng đắm chìm trong ánh nắng ban mai, làm cho hắn nhìn mà không rời mắt được. Xung quanh nàng cứ tỏa ra ánh sáng ấm áp, nhìn ra thì rất đẹp và tinh khiết, nhưng nhìn nàng thật kỹ thêm chút nữa sẽ thấy được thân ảnh nàng cô đơn. Khi nàng quay đầu lại nhìn hắn, trong đôi mắt to tròn trong trèo của nàng hàng ngày lại tràn ngập hơi nước, đôi mắt hồn nhiên, ngây thơ lại đầy sự cô đơn và lẻ loi. Ta khóc sao? Vị Yến đưa tay lên chạm vào mắt mình thì đụng phải giọt nước mắt đang rơi xuống. Hóa ra là nàng khóc thật. Đã bao lâu rồi nàng không khóc thật lòng nhỉ? Nàng cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết rằng trước đây nàng rất ít khi khóc vì xung quanh nàng luôn có ba mẹ và anh nàng bảo vệ. Còn gian gian cười đùa với nàng. Nàng cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm chứ. Khi xuyên công đến thời đại này, nàng thản nhiên chấp nhận sự thật. Mấy năm nay, nàng tuy nhớ nhà nhưng tự nhủ với bản thân rằng cứ coi như đang đi du lịch xa nhà vậy. Nghĩ như vậy, nước mắt của nàng càng ngày càng rơi nhiều. Tử Ly hoảng hốt nhìn nàng khóc. Nàng sao vậy? Vị Yến đừng làm ta sợ. Đầu óc hắn bây giờ trống rỗng, rối tung cả lên. Mỗi giọt nước mắt của nàng cứ như đâm vào tim hắn. Tử Ly, ta nhớ nhà. Ta nhớ cái ôm ấm áp của mẫu thân. Ta nhớ ca ca trêu đùa mình. Nhớ phụ thân vuốt đầu dịu dàng với ta. Nhớ gian gian thường hay cãi nhau. Ta rất nhớ bọn họ. Tiếng nói của nàng đứt quãng, nỗi nhớ và sự cô đơn của nàng được kìm nén biết bao năm vỡ ra. Tử Ly nhẹ nhàng kéo nàng vào vòng tay, tay vuốt ve tóc nàng an ủi. Nàng đừng khóc, bọn họ biết nàng khóc cũng sẽ buồn lắm. Từ trước tới giờ, hắn chưa bao giờ nghe nàng nói về gia đình hay nàng từ đâu tới, mà căn bản hắn cũng không hỏi. Hắn cũng từng cho người điều tra, nhưng vẫn không điều tra được gì hết. Nàng cứ như từ trên trời rơi xuống thế giới này vậy. Nàng ôm Tử Ly khóc thỏa thích, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại yếu đuối trước mặt Tử Ly như vậy. Mãi đến sau này nghĩ lại, nàng mới biết nguyên nhân tại sao. Nước mắt của nàng tích tụ trong 18 năm qua, thế là tuôn trào trong một lần hết. Nàng khóc đã đời rồi, lại đẩy nhẹ Tử Ly ra. Nàng nhìn đến quảng áo trước ngực hắn bị thấm ướt hết cả, mà xấu hổ cúi đầu xuống. Sẵn sàng mà thấy cảnh này, nàng ôm một nữ nhân khóc lóc thảm thương như thế, sẽ lăn ra cười mất, rồi bảo là con người có trái tim sắt đá như nàng cũng biết khóc cơ đấy. Cảm ơn huynh, Tử Ly, việc hôm nay huynh không được nói cho ai biết đấy. Nàng nói lý nhí. Việc gì cơ? Tử Ly biết, nhưng cố tình trêu chọc nàng. Việc ta khóc đấy. Vị Yến đỏ mặt, rồi chạy đi mất. Trời ơi, xấu hổ chết đi được. Chuyện này mà đồn ra ngoài, thì thể diện của nàng mất hết. Chưa hết, người Lạc Hòa Các mà biết, thế nào cũng cười đến chết cho coi. Lúc đó, các chủ tử như nàng còn gì gọi là uy nghiêm cơ chứ. Tử Ly mỉm cười nhìn theo bóng dáng nàng. Vị Yến, bộ dạng ban nãy của nàng chỉ một mình ta được nhìn thôi đấy. Do khóc quá nhiều nên mắt của nàng đỏ hoe và sưng húp cả lên. Thế là nàng phải nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày. Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện ăn chơi, nàng còn có việc quan trọng hơn phải làm. Đó là vào hoàng cung thăm phụ hoàng và đi tìm Nhược Bạch. Tử Ly nói với nàng, Thanh Phi ở chỗ Nhược Bạch, còn Thanh La thì ở chỗ Bạch Hổ rồi. Phi Yến nhìn bầu trời tối đen như mực. Hảo, thời tiết thích hợp để đột nhập nhà người khác. Nàng thay vội bộ y phục màu lam sẫm, tóc búi lên gọn gàng, rồi nhẹ nhàng mở cửa sổ phi thân ra ngoài. Cuối cùng Phi Yến dừng lại trước một tòa nhà thật lớn, nàng lách mình vào một ngõ tối để quan sát xung quanh. Tốt, chỉ có 2 tên lính gác ở ngoài, thật là thuận tiện cho nàng mà. Phi Yến tìm một quảng tường không ai để ý hết rồi nhảy vào trong. Bước chân nàng nhẹ nhàng, dáng người linh động di chuyển, nên bọn thị vệ trong phủ không ai phát hiện ra nàng. Giờ chỉ việc tìm chỗ Nhược Bạch đang ở là xong. Phải, chỗ nàng đang đột nhập chính là phủ thừa tướng. Ha ha, đừng hỏi tại sao nàng không đường đường chính chính mà vào, mà phải lén lút thế này. Đó là vì nàng muốn hưởng thụ cảm giác, làm thích khách một lần. Phi Yến lấy một cái khăn từ trong tay áo ra, rồi bịt lên mặt. Ban đầu nàng muốn mặc một bộ dạ hành, nhưng tìm hoài không thấy bộ nào hết, nên đành phải mặc bộ y phục màu lam sẫm này. Từ xa, nàng thấy một nha hoàn đang phi tới. Phi Yến rút bạch ngọc kiếm ra rồi nhẹ nhàng đi thẳng lên sau nha hoàn đó. Nhưng nào ngờ, nha hoàn kia đột nhiên quay đầu lại rồi phóng phi tiêu về phía nàng. Vụt, ba cái phi tiêu chỉ sượt qua mặt nàng chứ không trúng. Tiểu thư, nha hoàn kia thất kinh kêu lên rồi chạy đến ôm chầm lấy nàng. Lúc này Phi Yến mới nhận ra được nha hoàn này chính là Thanh Phi. Xuyệt, im lặng nào. Ta đang đóng vai thích khách đấy, em đừng có làm ta bị lộ. Ách, thích khách. Thanh Phi trợn tròn mắt. Nhược Bạch đang ở đâu? Nhược Bạch công tử đang ở thư phòng. Thư phòng nằm ở hướng nào? Hướng Bắc, căn phòng lớn nhất, tiểu thư. Phi Yến ngắt lời. Được rồi, em đợi ta một lát. Ta đi thử cảm giác làm tiếp khách một lát rồi quay lại tìm em. Nói xong, Phi Yến vội vàng cách ly khỏi Thanh Phi. Nàng đi lòng vòng một hồi cũng tìm được thư phòng. Phi Yến đang nghĩ thích khách sẽ xông vào như thế nào thì một thanh âm đầy uy lực vang lên. Kẻ nào đứng lén lút ở ngoài đó? Vào căn phòng, Phi Yến bèn thẳng chân đạp cửa. Chắc như vậy đã giống thích khách rồi nhỉ? Vừa bước chân vào căn phòng, nàng còn chưa kịp thốt lên một câu nào thì đã bị bất ngờ bởi sự hiện diện của Chính Yên và Thần Hy ở đó. Hai tên này từ đâu chui ra vậy? Kế hoạch của nàng đâu có sự xuất hiện của hai kẻ này đâu. Nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, đôi mắt cố lộ ra vẻ sát ý. Hôm nay là ngày chết của các ngươi. Phi Yến cầm kiếm lao thẳng về phía Nhược Bạch, mắt thấy mũi kiếm sắp chạm vào người mà Nhược Bạch vẫn đứng im đó. Không phản kích nên nàng dừng lại trừng mắt nhìn. Sao không đánh trả? Ha ha, Phi Yến, lần này nàng chơi trò gì nữa vậy? Thần Hy không nhịn được nên phụt cười lớn. Nàng định lấy mạng ai trong ba chúng ta vậy? Yên mỉm cười. Chả vui gì hết, mất cả hứng, làm sao ba người nhận ra ta? Nàng buồn bực thu kiếm về rồi tháo khăn che mặt ra. Nếu như sau này nàng có ý định hành thích ta thì nên dịch dung trước khi đến đi. Nhược Bạch nhìn nàng chăm chú, làm sao hắn có thể không nhận ra nàng cơ chứ? Chỉ cần nhìn đôi mắt đen láy trong suốt của nàng là hắn nhận ra rồi. Tại sao hai người lại ở đây? Nàng quay lại hỏi Chính Yên cùng Thần Hy. Nàng ở đây vì lý do gì thì bạn ta ở đây vì lý do đó. Chính Hiên ngắm nghía thật kỹ Phi Yến. Hắn không gặp nàng bao lâu rồi nhỉ? Hình như là hơn 3 tháng rồi. 3 tháng ngắn ngủi đó cứ như là 3 năm dài đằng đẵng. Đại hội võ lâm. Xem nữa thì nàng quên mất, giải thưởng của đại hội võ lâm lần này lớn như vậy, đương nhiên thu hút nhiều người rồi. Nửa tháng nữa đại hội võ lâm mới tổ chức, nhưng Hạnh Hoa lâu đã chật kín người. Mấy nhà trọ khác nàng nghe nói cũng hết chỗ. Nàng ở đâu vậy? Chắc nàng không đến đây một mình chứ? Thần Y nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Ta đang ở Hạnh Hoa lâu, đúng là ta không đến đây một mình. Hai người đang ở đâu? Nàng vội chuyển sang chuyện khác, việc nàng đi chung với Tiên Hàn, cùng Vũ và Linh Lan tạm thời không nói. Đến Tử Ly chỉ mới biết nàng đi cùng Tiên Hàn, chứ không hề biết có sự xuất hiện của hai người kia. Từ khi gặp Tử Ly, nàng đã nói Vũ cùng Linh Lan tách ra đi riêng. Nàng không muốn việc nàng là các chủ cho bọn họ biết, bởi vì nàng lười giải thích lắm. Hai nàng chuyển đến phủ ta ở đi, chỗ này vừa rộng rãi vừa thoải mái. Tuy Hạnh Hoa lầu là quán trọ lớn, nhưng dạo gần đây có rất nhiều môn phái giang hồ đến đó, nàng ở đó rất phiền phức. Hắn cốt yếu là muốn ở gần nàng nên viện đại một lý do nào đó thôi. Hảo, ngày mai ta sẽ dọn đến. Ở chỗ Nhược Bạch rất có lợi, dù sao mấy bữa nay Hạnh Hoa lâu rất đông khách. Nàng dọn đi rồi sẽ trông mấy phòng đó có thể cho người khác trọ để nàng kiếm thêm một mớ ngân lượng. Chậc chậc, một việc làm quá lợi. Không còn sớm nữa, ta cần trở về. Nhược Bạch, ngày mai muốn vào cung thăm phụ hoàng. Phi Yến đi ra cửa rồi quay đầu lại nhìn. Ta tiễn nàng về. Ba người đồng thanh nói. Phi Yến buồn cười nhìn bọn họ. Không cần, một mình ta đi là được. Hạnh Hoa lầu. Phi Yến nhẹ nhàng mở cửa sổ ra rồi chui vào trong. Nàng còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi thì đã nghe thấy tiếng Vũ. Các chủ, ta vừa biết một tin rất thú vị, ngươi có muốn nghe không? Tin gì? Nàng lãnh đạm nói. Đại hội võ lâm lần này có rất nhiều nhân vật lớn tham gia, từ hoàng đế Thanh Long, tứ vương gia Thần Hy, hoàng đế Chu Thước, hỏa thần cũng vừa đến đây. Ngoài ra còn có trưởng môn đương nhiệm của Thanh Phong môn và cả tiền trưởng môn Thanh Phong, Lãnh Phong cũng đang trên đường tới chỗ này. Phi Yến đang tháo châm cài tóc xuống thì dừng lại. Lãnh Phong, người có biết hắn ta đang đi đâu rồi không? Vũ thoáng ngạc nhiên. Không, các chủ có cần ta phái người điều tra không? Không cần, Vũ, đích thân người đi theo Lãnh Phong đi. Chỉ cần đi theo là được, nhớ giữ khoảng cách xa, có chuyện gì thì báo ngay cho ta. Đinh Ai bây giờ đi. Linh cảm của nàng mách bảo Lãnh Phong đang gặp nguy hiểm, với lại nếu nàng tính công nhầm thì ma hạ đã bộc phát rồi. Các chủ, còn một chuyện rất kỳ lạ, trong giang hồ có một tin đồn, có người nói Lãnh Phong trúng loại độc dược thất truyền ma hạ. Người mau đi đi, có chuyện gì xảy ra phải báo cho ta liền, đừng manh động. Ngày mai ta chuyển đến thừa tướng phủ, nên có việc gì cứ đến đó. Có một việc nữa, nhiệm vụ lần này đừng để cho kẻ khác biết. Phi Yến ngoài mặt giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đầy nghi vấn. Tuân lệnh. Vũ nhận lệnh xong, liền phi thân ra ngoài rồi biến mất trong màn đêm. Vũ đi rồi, nàng mới cau mày suy nghĩ. Việc Lãnh Phong chúng ma hạ chỉ có một mình nàng biết. Xem ra cái tin tức kia là do kẻ đã hạ dược tung ra. Lãnh Phong, rốt cuộc là kẻ nào lại hận huynh đến thế? Tin tức này chẳng khác gì lời mời gọi kẻ thù của Lãnh Phong đến đòi nợ. Mà kệ là kẻ nào tung ra tin này, nhưng ta quyết không để cho ân nhân của mình chết đâu. Nàng, Thiên Hàn, Tiểu Thần và Tử Ly đã dọn về phủ thừa tướng ở. Tử Ly đi theo nàng với lý do quán trọ quá ồn ào, với lại dù sao hắn cũng là hoàng đế Bạch Hổ Quốc, nên nhược bạch đón tiếp là chuyện hết sức bình thường. Còn một chuyện nữa, nàng biết thêm một điều rất thú vị. Không nên để năm nam nhân ở chung với nhau, vì bọn họ suốt ngày không phải nói móc nhau thì cũng khiêu khích. Nàng thật chả hiểu nổi, năm đại nam nhân mà cứ như một đám nữ tử, có chung một chồng nên suốt ngày ganh đua nhau. Sáng sớm ngày hôm nay, Nhược Bạch đưa nàng vào hoàng cung thăm phụ hoàng. Vì nàng đến lúc phụ hoàng thượng triều nên đành phải đi loanh quanh trong ngự hoa viên cùng Nhược Bạch. Lần đầu tiên ta đến ngự hoa viên đã vô cùng thắc mắc, tại sao nơi này lại chỉ trồng mỗi hoa sơn trà. Sau đó ta nghe thấy các thái giám và các nữ quan lớn tuổi nói, tiểu thư Hạ Lan Tâm Như thích hoa sơn trà nên hoàng thượng mới ban lệnh trong ngự hoa viên chỉ được phép trồng hoa sơn trà. Nhược Bạch đăm chiêu nhìn mấy cây sơn trà. Tại sao hôm nay huynh lại không lên triều mà rảnh rỗi đứng ở đây với ta vậy? Phi Yến cố tình lảng tránh sang chuyện khác. Nàng biết chuyện mẹ và phụ hoàng chỉ làm Nhược Bạch đau lòng thêm. Thử hỏi có ai không đau lòng khi biết mẹ mình chỉ là thế thân cho một người phụ nữ khác. Ta không lên triều một ngày không sao đâu. Rõ sao hoàng thượng cũng sẽ không trách phạt ta vì ở đây với nàng. Hai người nói xấu gì chậm đó. Thanh âm trầm thấp đầy uy lực vang lên sau lưng nàng. Phụ hoàng mặc bộ hoàng bào màu xanh bước vào ngự hoa viên, nhìn người đầy phong phạm của một bậc đế vương. Tuy khuôn mặt anh tuấn tuổi nào đã thêm vài nếp nhăn ở ngay trán, mái tóc đen cũng xen lẫn vào vài cọng tóc bạc nào đó, nhưng người vẫn không mất đi nét tuấn mỹ thời niên thiếu, vẫn đủ làm trái tim thiếu nữ đập rộn ràng khi nhìn vào người. Phụ hoàng, phi nhi vô cùng nhớ người. Nàng như một tiểu cô nương làm nũng, nhào vào lòng phụ thân, vòng tay ấm áp của phụ hoàng mang cho nàng cảm giác đây là vòng tay của một người cha thật sự. Nữ nhi lớn rồi mà như tiểu hài tử thế kia, ta cũng rất nhớ con. Hắn vuốt đầu nàng rồi cười hiền tử nói. Nữ nhi này chính là niềm an ủi của nàng. Tâm Như, đa tạ nàng đã mang phi nhi đến an ủi ta. Hoàng thượng, thần xin phép cáo lui. Như Bạch ôn tồn nói. Dù hắn không hận người, nhưng thấy người xem phi nhi như nữ nhi ruột của mình cũng làm lòng hắn bất giác nhói đau. Ừ, nhanh lui ra đi. Nói rồi, phụ hoàng quay qua nói với nàng. Phi nhi, ta đã kêu người chuẩn bị vài món bánh, chúng ta qua bên kia ăn đi. Phi Yến ngoái đầu nhìn bóng lưng lẻ loi của Nhược Bạch biến mất giữa vườn hoa sơn trà. Nàng nhất định tìm cơ hội nói chuyện của Nhược Bạch cho phụ hoàng biết. Phi nhi, cây sơn trà này chính là do mẫu thân con tự tay trồng. Phụ hoàng chỉ vào cây sơn trà trắng nở hoa nhiều nhất. Quanh chỗ này chỉ có một mình cây sơn trà này màu trắng, còn những cây khác đều màu đỏ hết. Hơn nữa, cây sơn trà này được đặt ở vị trí đẹp nhất, bên cạnh nó còn đặt một cái bàn đá nhỏ. Những điều này cũng đủ thấy, sơn trà này đặc biệt và quan trọng biết bao. Nàng lại nhìn thấy phụ hoàng nhìn cây sơn trà với ánh mắt nhớ nhung. Phụ hoàng, phi nhi có điều muốn nói. Còn nói đi, phụ hoàng lúc này mới quay lại nhìn nàng. Có những chuyện đã qua rồi, chúng ta cứ nên quên nó đi. Đừng để những chuyện này làm người bên cạnh mình buồn lòng. Mẫu thần cũng không muốn phụ hoàng suốt ngày u buồn rồi nhớ nhung đến người đâu. Giọng nàng dịu dàng, nhẹ như làn gió xuân thổi qua, làm người nghe động lòng. Phụ hoàng không trả lời nàng mà chỉ khẽ thở dài. Rất lâu sau đó mới thốt lên một câu. Có những chuyện muốn quên cũng không quên được, có những người cố gắng không nhớ đến, nhưng càng ngày càng nhớ thêm. Phi Nhi, thời gian qua con sống thế nào? Phụ hoàng cuối cùng cũng mỉm cười dịu dàng, ánh mắt cũng không còn thương đau mà chỉ còn sự ấm áp. Nàng từ từ kể lại tất cả mọi chuyện cho người nghe, kể cả chuyện nàng là các chủ của Lạc Hoa Các và mới nhận một nghĩa tử. Ai, Phi Nhi, thân phận các chủ này của con không nên để lộ ra ngoài. Nếu những người khác biết con vừa là công chúa duy nhất của Huyền Vũ, vừa là các chủ của Lạc Hoa Các, có uy lực nhất trong thiên hạ. Hơn nữa, tóm lại đến lúc đó tính mạng con rất nguy hiểm, sẽ có nhiều người muốn hãm hại và lợi dụng con. Hơn nữa, nữ nhi này của hắn có quá nhiều nhân vật quyền lực trong thiên hạ này thích như vậy, tính mạng sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Phụ hoàng, người đừng lo lắng. Con biết tự bảo vệ mình mà, con phải về đây, ngày mai con sẽ đến thăm người tiếp. Ngày mai con sẽ dẫn theo tiểu thần đi người gặp nó. Phi Yến đứng dậy nở nụ cười đáng yêu nói. Ừ, ta cũng muốn gặp đứa cháu này. Phi Nhi, con đã ưng ý nam tử nào chưa? À, việc này con không nghĩ đến. Phụ hoàng, con sẽ sống cả đời không cần nam nhân nào hết, con chỉ cần phụ hoàng thôi. Phụ hoàng đổi đề tài cũng nhanh quá đi. Thôi được rồi, con mau xuất cung đi. Nữ nhi này của hắn xem ra vẫn chưa yêu ai hết, nhưng không sớm thì muộn, nó cũng yêu một ai đó thôi. Trên đường về phủ thừa tướng, nàng không nói một tiếng nào hết vì bận suy nghĩ đến nên nói chuyện về nhược bạc cho phụ hoàng như thế nào. Suy nghĩ đến độ, lúc nàng vào phòng cũng không nhận ra Vũ đang đứng trong đó. Các chủ, các chủ. Này, Vũ, sao ngươi lại ở đây? Nàng bị Vũ gọi làm cho giật mình. Các chủ, cách thành Hoa Dương 200 dặm, có một đám người đang bao vây lãnh phòng công tử. Dường như bọn họ đến vì mục đích trả thù. Ta không dám hành động, nên lập tức quay về đây ngay. Vũ hấp tấp nói. Nhanh như vậy đã đến sao? Được rồi, ngươi mau chuẩn bị một chiếc xe ngựa đến đó. Còn nữa, chuyện này không nên để ai biết. Nàng nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài. Ra đến ngoài sân, nàng liền dùng khinh công đi đến chưởng ngựa rồi leo lên lưng bạch phong của Tử Ly. Nàng nghe đến Tử Ly loang thoáng ở phía sau. Vị Yến, nàng đi đâu vậy? Nhưng lúc này, nàng không còn thời gian để trả lời nữa. Nàng chỉ biết vì ngựa thật nhanh. Vừa đến nơi thì nàng đã thấy khoảng 20 nam nhân mặt đầy sát khí bao quanh một thân ảnh màu lục đơn độc ở giữa. Nam tử ấy tuy chỉ có một mình, nhưng toàn thân tản ra hàn khí, làm người ta run sợ, nào dám lại gần. Phi Yến nhanh chóng xuống ngựa rồi bất ngờ đánh một vài tên ở bên ngoài đến bên cạnh Lãnh Phong. Nàng, sao nàng lại đến đây? Lãnh Phong như không tin vào mắt mình. Ta đến để chuẩn bị sẵn thuốc trị thương cho huynh chứ. Phi Yến mỉm cười khi ánh mắt của nàng liếc qua trên người Lãnh Phong thì nụ cười liền dập tắt. Trên người Lãnh Phong có nhiều vết thương do kiếm đao gây ra, máu đã thấm ướt toàn bộ y phục màu lục. Nàng biết ngay mà, độc đã phát tác rồi. Nàng đẩy Lãnh Phong ra phía sau rồi nhìn đám người đầy sát khí mỉm cười khinh thường. Đối phó với lũ tép diêu như các ngươi, không cần sát thủ bậc nhất thiên hạ như Lãnh Phong ra tay, chỉ cần một mình nữ nhi như ta là đủ. Nữ nhân chết tiệt, dựa vào ngươi mà muốn đối phó hết bọn ta sao? Một tên mặt mày hung dữ trong đó quát. Ta thấy ngươi quả là mỹ nhân, hay ngươi cầu xin bọn ta đi. May ra ta sẽ đem ngươi về từ từ thưởng thức tư vị. Một tên không biết liêm sỉ nhìn nàng bằng ánh mắt thèm khát. Ngay tức thì, một ánh sắc lạnh lẽo lóe lên, nàng chỉ nghe tên kia hét lên một tiếng thảm thiết, khi nhìn lại, đã thấy đầu hắn lìa khỏi cổ. Phi Yến lập tức quay lại nhìn Lãnh Phong. Lúc này, Lãnh Phong như tu la từ địa ngục bước ra. Thanh hắc huyết đao trong tay y nhuốm đầy máu và đang run lên, tựa hồ như nó muốn giết thêm người nữa. Cánh tay Thanh Phong cũng đang run lên, mà nàng biết hắn sắp không chống cự được nữa rồi. Phi Yến nhích lại gần hắn, tay nàng đặt lên tay đang cầm hắc tuyến đao của hắn, rồi thầm thì nói. Cái thức giết người đặc trưng của huynh là gì? Lãnh Phong nhíu mày, chừng trừ một lúc mới đáp. Một đao chí mạng ngay cổ. Phi Yến cầm lấy thanh đao trong tay Lãnh Phong, rồi nhẹ gật đầu nói với hắn. Yên tâm, nàng tuy nói hai chữ, nhưng giọng hết sức kiên định. Lãnh Phong từ từ buông hắc huyết đao trong tay mình ra. Phi Yến phải cố gắng lắm mới khống chế được hắc huyết đao. Nàng quay sang cười lạnh với bọn người đang đứng chờ ra đó. Chẳng lẽ tin đồn hắn ta chúng mà hạ là thật? Phải, nếu bình thường chúng ta đã chết dưới tay hắn lâu rồi. Hảo, vậy hôm nay là ngày chúng ta báo thù. Hôm nay cũng là ngày các ngươi phải chết. Phi Yến lạnh lùng quét mắt qua từng người. Nhân cơ hội bọn chúng còn bất ngờ bởi câu nói của nàng, Phi Yến liền nhân cơ hội này ra tay nhanh gọn. Tức thì có mấy tên đứng gần đó ngã xuống ngay tại chỗ mà không kịp thốt lên lời nào. Những tên còn lại thấy thế liền lao về phía nàng. Phi Yến cố gắng hết sức để thanh toán những tên này càng nhanh càng tốt, nhưng thanh đao này quá nặng so với nàng. Hơn nữa thanh đao này dường như đang phản kháng nàng cầm nó, nên chỗ tay nắm lấy thanh đao của nàng như bị lửa thiêu đốt. Dù nàng tay rất đau, nhưng ngoài mặt chỉ lộ ra sự lạnh lùng của sát khí. Trên người nàng lúc này đã xuất hiện vài nhát kiếm, nhưng Phi Yến quên mất cơn đau và tập trung vào từng nhát đao. Chỉ trong chốc lát mà 20 tên chỉ còn lại một tên cuối cùng. Giữa một đống thi thể, nữ tử diễm lệ mái tóc xõa ra. Bạch y trên người lúc này đã loang lổ đầy máu. Nếu không để ý thấy bàn tay đang cầm đao của nàng run lên thì sẽ không nhận ra nữ tử này đang cố gắng chịu đựng đến mức nào. Ánh mắt nàng băng lãnh nhìn nam nhân sợ hãi trước mặt. Vị nữ hiệp này, cầu xin người tha mạng. Ta sẽ... Nữ tử chỉ cười lạnh một tiếng. Xin lỗi, người biết quá nhiều thứ. Nói xong liền vùng đao lên. Một tiếng thét thảm thiết vang lên giữa không gian yên tĩnh rồi im bặt ngay lập tức. Nàng nhanh chân chạy lại chỗ Lãnh Phong, hắn lúc này đã nằm bất tỉnh. Phi Yến nhét hắc huyết đao vào trong tay hắn, rồi cố gắng kéo dịch hắn về phía mấy thi thể kia một chút. Nàng thấy hiện trường giống như Lãnh Phong ra tay, giết hết mấy tên này mới yên lòng. Phi Yến rụi lơ ngồi sụp xuống bên cạnh Lãnh Phong. Tốt nhất việc như vậy chỉ nên xảy ra một lần này thôi, nếu còn có lần sau, không chắc mình sẽ làm được như ngày hôm nay. Hay thật, vậy đây là lần thứ hai nàng giết người. Các chủ, Vũ hốt hoảng chạy lại, mau giúp ta đỡ hắn lên xe ngựa. Giờ phút này nàng mới nhận thấy cơn đau đang truyền đến toàn thân. Nhìn lên bàn tay phải thì thấy lòng bàn tay của nàng sưng đỏ hết lên như vừa mới bị bỏng. Vũ không dám chậm trễ, liền đỡ Lãnh Phong, còn Phi Yến cũng tự mình đi về phía xe ngựa. Bạch Phong đâu nhỉ? Chắc nó đã quay về chỗ Tử Ly. Vũ thúc giục ngựa chạy nhanh nhất có thể, chỉ trong chốc lát, thừa tướng phủ hiện ra trước mắt. Các chủ, bọn họ đều đang đứng ở trước cổng. Vũ nhảy giọng nói. Nàng vén rèm cửa lên thì thấy nam điện nam nhân kia bộ dạng nhìn như rất gấp gáp. Ai, trước mắt phải giải thích với mấy tên này như thế nào đây? Năm tên này đều không phải là cáo già, cũng thuộc vào loại đầu óc nhạy bén. Dù nàng nói dối cỡ nào cũng bị phát hiện. Phi Yến, nàng đã xảy ra chuyện gì vậy? Tử Ly là người đầu tiên tiến về xe ngựa. Lúc nãy nàng còn lành lặn, vậy mà giờ toàn thân lại đầy máu. Vũ, mau đỡ hắn vào trong trước đi. Phi Yến không trả lời Tử Ly mà quay sang nhìn Vũ. Nàng định xuống xe ngựa thì Tử Ly đã đỡ lấy nàng rồi dìu nàng xuống. Vương Phi Yến, nàng vừa đi đâu về vậy? Thiên Hàn vừa tức giận vừa lo lắng. Phi Yến, Nhược Bạch, Tử Ly cùng Tần Hy đồng thanh kêu. Mọi người bình tĩnh, ta không sao, từ từ ta sẽ giải thích cho mọi người sau. Nàng vội vàng đi vào trong. Trong phòng, Vũ đứng bên giường. Tiểu thư, nàng ngồi xuống bắt mạch cho Lãnh Phong. Độc phát tác sớm hơn nàng dự tính. Phi Yến cẩn thận băng bó vết thương cho Lãnh Phong, đợi đến khi hắn tỉnh lại, nàng nhất định sẽ đòi tiền công trị thương. Hành động băng bó vết thương đó của nàng đều lọt vào mắt năm đại nam nhân đứng trong phòng kia. Thiên Hàn không hiểu sao lại cảm thấy tức giận khi nhìn nàng băng bó vết thương cho tên kia. Cảnh tượng này thật khiến hắn chướng mắt mà. Nhiều bài cùng Tử Ly đã từng thấy nàng băng bó vết thương cho Lãnh Phong, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Mà tại sao cái tên này lại bị thương nhiều như thế, mà lần nào hắn cũng cài ngay lúc bị thương để xuất hiện. Đã lâu không gặp nàng, không ngờ bên cạnh nàng lại xuất hiện thêm một tên nam nhân nữa. Chính Hiên thầm nghĩ, hắn thật mong mình mới là người nằm trên giường lúc này, ít nhất lúc đó hắn sẽ được nàng quan tâm chăm sóc. Ta đi về phòng nghỉ ngơi một lát đây, có chuyện gì đợi ta nghỉ ngơi xong rồi giải thích. Nàng nói xong, liền chuồn nhanh về phòng. Phi Yến vào phòng ngay lập tức khóa cửa lại. Các chủ, người bị thương rồi. Linh Lan đột nhiên xuất hiện trong phòng nàng. Linh Lan tỷ, may quá, tỷ mau giúp ta băng bó vết thương. Linh Lan giúp nàng băng bó vết thương trên người và bôi thuốc vào bàn tay bị bỏng của nàng. Cũng may, vết thương trên người nàng không nhiều lắm, với lại chỉ là vết thương ngoài da nên sẽ nhanh hồi phục. Hai, vấn đề phức tạp này, bây giờ nàng phải giải thích với mấy tên kia như thế nào đây? Chuyện Lãnh Phong chúng mà hạ, đương nhiên không thể nói rồi. Nàng đành phải nghĩ ra câu chuyện nào đó vậy. Ai, tạm thời cái chuyện này gác qua một bên. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là ngủ.

Tốt nhất nàng không nên dính vào cái tên Lãnh Phong kia, kẻ muốn giết hắn nhiều vô số kể. Lãnh Phong là loại người tuyệt tình, lãnh khốc, biết đâu chừng hắn ta tiếp cận nàng là vì một mục đích nào đó. Chính Hiên lạnh lùng nói, các người đang tra khảo ta, các người tưởng ta là phạm nhân chắc, chuyện của ta không cần các người lo, với lại Lãnh Phong không phải là loại người như vậy. Nếu không có huynh ấy, bây giờ ta còn đứng ở đây nói chuyện sao? Nhân tiện, ta ăn mặc như vậy không phải sử dụng cái mỹ nhân kế gì gì đó, mà là ta muốn ra ngoài đi chơi thôi. Được rồi, mọi người ăn vui vẻ nhé. Phi Yến tức giận đứng bật dậy, rồi bỏ đi ra ngoài liền. Các người làm nàng ấy giận rồi đấy. Thần Hy nãy giờ không lên tiếng, bây giờ mới lên miệng nói. Hắn đã sớm biết nàng thế nào cũng nổi giận, nên từ đầu đến cuối không hề tham gia vào câu chuyện. Như vậy nàng sẽ không giận hắn. Chỉ có tiểu thần, mẫu thần mới không bao giờ tức giận thôi, mẫu thần sẽ không thèm nói chuyện với các người nữa đâu. Tiểu thần làm điệu bộ lêu lêu rồi chuồn đi mất. Ngoại trừ Thần Hy, bốn nam nhân còn lại mặt xám đen hết. Tại hoàng cung Huyền Vũ Quốc, nàng đã uống mấy tách trà hoa cúc liền một lúc, vậy mà vẫn không thể nào nguôi giận được. Bọn họ mắc gì mà tra khảo nàng như thế? Nàng chỉ là cựu Lãnh Phong thôi, chứ có làm chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà. Đáng lý ra bọn họ phải vui mừng cùng khen tặng nàng khi nàng cứu người chứ. Người đâu, đem cho ta một tách trà nữa. Công chúa, đây là tách trà thứ bảy của người rồi, người còn uống nữa sao? Tiểu cung nữ e ngại nhìn nàng. Đương nhiên là uống nữa, ta còn chưa nguôi giận đâu. Kẻ nào dám chọc giận phi nhi của trẫm vậy? Phụ hoàng từ ngoài bước vào. Hoàng thượng Cát Tường. Tiểu cung nữ hoảng sợ lập tức quỳ xuống. Các người lùi hết ra đi. Đợi mọi người ra ngoài hết, phụ hoàng mới ôn tồn nói với nàng. Nói ta nghe, có chuyện gì mà còn tức giận như vậy? Không có gì, chỉ là tại mấy nam nhân kia chọc tức con thôi. Nàng ỉu xìu nói. Nàng tạm thời gác cơn giận lại mà vui vẻ trò chuyện cùng phụ hoàng. Nói chuyện với phụ hoàng một hồi, nàng cũng không còn thấy tức giận nữa. Nàng ở trong cung chơi đến xế chiều mới đi về. Nàng nhìn những đóa hoa mộc lan mà không kìm lòng được, bèn hái vài đóa hoa xuống. Nàng vuốt ve cánh hoa mịn màng, chợt nàng thấy một đóa hoa mộc lan màu hồng nhạt ở giữa rừng hoa trắng. Đóa hoa này trông rất cô đơn và lẻ loi, nên nàng định hái nó xuống, nhưng đóa hoa đó lại cao quá so với nàng. Sau một hồi nhón chân mà không tới, nàng định dùng khinh công thì một bàn tay từ sau lưng nàng đã hái đóa hoa kia. Phi Yến xoay người lại. Ách, thì ra là hắn, chắc hắn không đến đòi nợ nàng chứ. Nam tử mặc y phục màu đỏ rực rỡ, đôi mắt màu tím toát lên vẻ tà mị, khuôn mặt tuấn tú nhưng mang nét yêu nghiệt. Nhìn từ xa ta còn tưởng chỗ này xuất hiện một tiền nữ chứ, nhưng đi lại gần mới phát hiện ra nàng, bất quá nàng quả thật rất giống tiền nữ. Hòa thần cười yêu mị nhìn nàng, rồi đem đóa hoa mộc lan kia cài lên một bên tai nàng, sau đó còn gật gù nhìn ngắm. Phi Yến không tháo đóa hoa xuống, mà nàng cũng không nói với hòa thần lấy một câu, liền từ từ đi về phía trước. Khung cảnh buổi chiều này làm tâm tình của nàng lắng xuống, nên nàng chỉ muốn yên tĩnh thôi. Chắc do khí trời mát dịu, khung cảnh nền thơ này nên nàng tự dưng không thấy tên này đáng ghét nữa. Hòa thần im lặng bước đi, cũng im lặng đi song song với nàng. Hai người đi cạnh nhau không hề nói một lời nào hết, thậm chí cũng không nhìn nhau một cái. Nếu nhìn thoáng qua sẽ có cảm giác hai người như hai kẻ xa lạ, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy không phải như vậy. Bởi vì bước chân nữ tử và bước chân nam tử này hết sức đồng đều. Còn nữa, nam tử tuấn mỹ này khóe miệng khẽ cong lên, tạo thành một vòng cung tao nhã. Thế là hòa thần đi cùng nàng đến phủ thừa tướng luôn. Bọn thị vệ thấy hòa thần định chạy lại, nhưng thấy nàng đi bên cạnh cũng lại thôi. Hai người trước sau vẫn giữ lấy bầu không khí yên tĩnh, là mấy người thị vệ cũng không dám lên tiếng. Mãi đến khi gần đi tới sảnh chính, hòa thần mới lên tiếng. Nàng còn nợ ta một việc đấy. Phi Yến chỉ nhẹ gật đầu. Ta đã nghĩ ra chuyện ta muốn nàng làm rồi. Việc ta muốn nàng làm là đi với ta ngày mai, chỉ cần nàng đi với ta một ngày là được. Ngày sau coi như nàng không nợ ta thứ gì nữa. Hòa thần không để tâm tới thái độ thờ ơ của Phi Yến, hắn nói chuyện cũng không nhìn mặt nàng mà vẫn nhìn về phía trước. Hòa thần, tại sao ngươi lại ở đây? Chính Hiên ở trong sảnh đã thấy Phi Yến và một nam tử áo đỏ đi lại. Hắn cũng đoán ra hòa thần, nhưng hắn không bao giờ thấy một hòa thần lại mị hoặc và yên tĩnh, trầm lặng hơn bao giờ hết, nên nghi ngờ về phán đoán của mình.

cô nam quả nữ ở chung một căn phòng có vẻ không tiện cho lắm, với lại... Tử Ly nhìn thấy bộ dạng lúng túng của nàng liền không nhịn được mà phì cười. Không sao, nàng ngủ trên giường, ta ngủ trên tràng kỷ là được. Ta chỉ cần nàng ở chung một chỗ với ta là đủ. Nàng do dự một lát nhưng cũng đồng ý. Quả thật là Tử Ly nhường cho nàng long sàng rộng lớn để nằm, còn mình thì nằm trên chiếc tràng kỷ nhỏ bé. Tình cảnh như thế này thật buồn cười, có đời nào hoàng đế quyền uy phải nằm trên chiếc tràng kỷ, còn giường của mình thì để cho người khác nằm chứ. Phi Yến không bao lâu liền nhanh chóng đi đánh cờ với Chu Công. Nàng đang mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng thì cảm thấy thân người rơi vào trong một vòng tay rộng lớn. Phi Yến mở mắt ra, dù căn phòng không hề có đèn nhưng nàng vẫn nhìn thấy được khuôn mặt Tử Ly kề sát vào khuôn mặt nàng, cả thân hình nàng còn nằm trong lòng hắn nữa chứ. Nàng vội vàng đẩy hắn ra nhưng không hề có tác dụng gì. Nàng ngủ đi, ta chỉ muốn ôm nàng thôi. Tử Ly không buông ra mà còn ôm nàng chặt hơn. Phi Yến cố gắng dãy giụa nhưng không cách nào thoát ra khỏi lồng ngực rộng lớn đó. Nàng tốt nhất nằm yên một chỗ, nếu nàng còn cử động nữa, ta không chắc sẽ không làm gì nàng đâu. Nàng có ý thức được rằng cơ thể của hai người đang dính sát. Tuy đã cách một lớp áo, nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ cơ thể của nàng qua từng một cử động. Hắn chẳng qua chỉ muốn ôm nàng ngủ, nhưng nàng lại khiêu khích tính nam nhân trong người hắn. Không được, phải kiềm chế dục vọng lại. Nếu bây giờ không tự chủ được, chỉ e rằng hắn sẽ dọa cho nàng sợ mất. Hắn là muốn chiếm được tâm của nàng, sau đó mới chiếm luôn cơ thể nàng. Phi Yến nghe thấy giọng của Tử Ly khàn khàn, hơi thở có chút gấp gáp. Nàng tuy không trải qua việc nam nữ, nhưng không có nghĩa là không hiểu. Lúc này, việc nàng cần làm là ngoan ngoãn nghe lời hắn, bằng không... Nàng thuận tiện để mặc cho hắn ôm, cằm của hắn đè lên đỉnh đầu nàng, hơi thở nóng nóng phả lên đầu nàng, làm cho nàng có cảm giác tê tê. Nàng có thể nghe thấy rõ nhịp tim của hắn đập thình thịch. Từ trước đến giờ, nàng chưa bao giờ tiếp xúc với nam nhân nào như thế. Thân thể nam nhân cũng không khó chịu như nàng tưởng. Lồng ngực rộng lớn, rắn chắc khiến nàng cảm thấy an toàn, muốn nằm trong lồng ngực này mãi. Hơi thở trầm ổn, trên người hắn còn toát lên mùi hương cây tùng bách. Nàng không tự chủ được mà rụi rụi vào lồng ngực Tử Ly, tựa như một con mèo nhỏ. Khóe môi Tử Ly cong lên thành một hình vòng cung tuyệt mỹ. Một tay hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mượt của nàng, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng của nàng dỗ nàng ngủ. Hắn tham lam hít mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể nàng. Nếu có thể, hắn nguyện suốt đời sẽ sống như vậy. Phi Yến nhanh chóng tiến vào giấc mộng. Trong mơ, nàng thấy một nam tử y phục màu trắng đứng giữa đồng cỏ mênh mông. Từ người nam tử ấy phát ra từ ánh sáng thần kỳ, tựa như hào quang của tiên nhân. Nhưng dù nàng cố gắng đến mấy cũng không thể thấy được gương mặt người nam tử ấy. Nàng chỉ có cảm giác nam tử kia dường như rất quen thuộc với nàng. Phải là vô cùng quen thuộc. Hoàng... Lão thái giám không biết phải làm gì khi thấy cảnh tượng trước mắt. Trên giường, một đôi nam nữ ôm nhau ngủ. Cả hai người bọn họ đều khiến người khác không dám quấy rầy. Nam tử và nữ tử kia toàn thân tản mát ra khí chất thanh cao, tựa như một đôi thiên tiên trên trời. Ai, hắn đã đi theo hoàng thượng từ khi người còn nhỏ. Sau khi hoàng hậu nương nương mất, hoàng thượng không có lúc nào là ngủ ngon, đêm nào cũng giật mình tỉnh dậy, còn không thì gặp ác mộng. Sau này lớn lên thì hoàng thượng đến đi ngủ cũng rất cảnh giác, chỉ cần người từ bên ngoài bước vào hoàng thượng liền tỉnh dậy. Nhưng bây giờ hắn đứng đây lâu như vậy, hoàng thượng cũng không hề dậy. Hoàng thượng, lão thái giám nhẹ giọng gọi. Tử Ly từ từ mở mắt ra. Hắn không ngồi dậy liền mà ngắm nghía thật kỹ nữ nhân trong lồng ngực mình, tựa như lo sợ mọi việc chỉ là một giấc vọng. Hắn nhẹ nhàng vuốt gò má trắng hồng của nàng, hơi ấm từ ngón tay truyền đến làm hắn tin tưởng đây là hiện thực. Tử Ly thân thủ nhẹ nhàng cẩn thận đặt đầu Phi Yến lại trên gối, cẩn thận đắp chăn cho nàng, rồi mới rửa mặt và thay y phục. Mọi việc đều diễn ra trong yên lặng đến độ cung nữ cùng thái giám còn không dám thở mạnh, chỉ sợ sẽ đánh thức nữ tử xinh đẹp đang nằm trên giường kia. Tử Ly sau khi thay y phục chỉnh tề, hắn liền tiến lại giường, nhẹ nhàng cúi người hôn lên trán nàng, sau đó mới rời đi. Các người lùi ra ngoài hết đi, tránh làm cho nàng thức dậy. Cung nữ cùng thái giám đều lùi ra ngoài hết. Thanh ảnh,

ba ba. Một tràng tiếng vỗ tay vang lên sau lưng nàng. Phi Yến cùng Thanh La xoay người lại nhìn về phía cửa. Ở đó một nữ tử toàn thân cũng hỉ phục đỏ thẫm, tóc cũng được búi lên cao, nhưng nhìn lại kém xa Phi Yến. Phi Yến tiểu thư quả thật là tân đương xinh đẹp, bất quá tân đương hôm nay không phải là người. Người vọng tưởng có thể trở thành mẫu nghi của bài cổ quốc giáo, nằm mơ, nếu muốn, chờ xuống dưới âm phủ đi. Thư họa hai mắt ánh lên tia sát ý. Nàng ta thân thủ rút kiếm ra lao về phía Phi Yến, nhưng chưa kịp chạm vào nàng thì Thanh La đã chặn lại. Thanh La võ công không tệ, nhưng thư họa này võ công cao cường, nên Thanh La liền chịu một kiếm của ả ta. Phi Yến lo lắng chạy đến bên Thanh La, máu từ người Thanh La chảy ra càng ngày càng nhiều, thấm ướt cả y phục. Thanh La tỷ! Nàng lúc này vô cùng hốt hoảng kêu lên mà không chú ý tới một mũi tên đang lao về phía mình. Tiểu thư! Thanh La hoảng loạn lấy thân mình che chở ở trước người nàng. Mũi kiếm dường như đã đâm thẳng vào người Thanh La thì một ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Giây tiếp theo, thanh kiếm trên tay thư họa đã văng xa. Nam tử toàn thân hắc y đứng chắn trước mặt Phi Yến, hắn thần sắc vô cùng lãnh nhìn về phía thư họa, rồi dùng một chưởng đánh về phía nàng. Thư họa vì một chưởng lực này mà văng đến cửa, khóe miệng chảy ra một tia máu. Ha ha, Phi Yến, ngươi quả xứng danh hổ ly tinh, nam nhân bên cạnh lại nhiều như thế. Hôm kia thì thiên hạ đệ nhất thần y Thiên Hàn, hôm nay là đệ nhất sát thủ Lãnh Phong. Không sao chứ? Lãnh Phong coi thư họa như người vô hình, trong mắt hắn lúc này chỉ có nữ tử trước mặt. Không sao, nàng nhẹ lắc đầu. Chúng ta mau đi thôi. Lãnh Phong tân thủ định ôm lấy nàng, nhưng nàng đã tránh ra. Còn Thanh La tỷ, ta không thể để tỷ ấy ở đây được. Phi Yến nhìn xuống Thanh La đang nằm vô lực ở trên mặt đất. Tiểu thư, người cứ đi đi, mặc kệ ta. Thanh La yếu ớt nói. Không được. Nàng còn chưa nói xong thì hai đạo thân ảnh đã lao vào phòng nàng. Yên tâm, ta sẽ phụ trách Thanh La. Nhược Bạch một thân sắc lam nhàn nhạt, thân hình nhu hòa nhìn nàng. Nàng còn ngây ngốc làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn ở đây làm tân nương sao? Chính Hiên ở bên cạnh vội vàng thúc giục. Lãnh Phong nhanh chóng ôm lấy nàng, còn Nhược Bạch thần thủ ôm lấy Thanh La. Đà tạ mọi người, ta thật không ngờ các huynh lại đến đây. Nàng thấp giọng nói, nàng là vô cùng cảm động, cả ba người bọn họ đều vì nàng mà chạy đến đây. Yên tâm, ta sẽ không bỏ lại nàng đâu. Cả ba đại nam nhân ngữ khí chắc chắn nói. Ba người bọn hắn võ công cao cường nên nhẹ nhàng một cái, thân ảnh liền biến mất trong màn đêm. Phi Yến bên tai còn nghe tiếng thư họa vọng lại. Vì cái gì tất cả nam nhân tốt đều vây quanh nàng ta? Bọn họ chạy ra ngoài hoàng cung. Cũng may do mọi người đều lo chuẩn bị hôn lễ và đón tiếp khách mời mà không để ý canh phòng, nên bọn họ êm ái thoát ra ngoài được. Tại hoàng cung, Tử Ly diện hỉ phục đỏ khiến hắn càng thêm anh tuấn. Không hiểu sao hắn cảm thấy rất bất an, một cỗ lo lắng tự nhiên nổi lên trong đầu hắn. Không được, hắn phải đi tìm nàng. Mặc dù trước khi cử hành hôn lễ tân lang không được gặp thân nương, nhưng hắn cần phải nhìn thấy nàng mới yên tâm được. Vừa đi đến phòng nàng, bày ra trước mặt hắn là một cảnh tượng hỗn loạn. Mắt thấy thư họa đang nằm ngay cửa, hắn liền nhanh chân tiến lại gần. Nàng ấy đâu? Thư họa mừng rỡ nhìn nam nhân trong lòng mình trước mắt. Hoàng thượng, người đã tới. Thư họa rất sợ cuối cùng người cũng tới bảo vệ thư họa. Thư họa thần thủ ôm lấy Tử Ly, nhưng bị hắn thô bạo đẩy ra. Chấm hỏi ngươi, nàng ấy đâu? Nàng ấy, hoàng thượng, thư họa vừa tới đã thấy Phi Yến tỷ tỷ cùng ba nam nhân khác bỏ đi rồi, bọn họ còn đả thương thư họa nữa. Thư họa bày ra bộ dạng đáng thương, nếu người khác nhìn thấy nhất định sẽ động lòng, nhưng Tử Ly lúc này lòng chỉ có một bóng dáng của một người, những nữ nhân khác không quan trọng. Ba người đó là ai? Tử Ly nắm tay nàng thật chặt, nghiến răng nói. Chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ Lãnh Phong, Ôn Ngọc công tử cùng hoàng đế Thanh Long quốc. Chính Hiên, Phi Yến tỷ cũng thật là sắp thành thân với hoàng thượng rồi mà còn đi theo nam nhân khác. Tử Ly sắc mặt âm trầm, hắn nhanh như chớp đứng lên. Hắn còn định phi thân đi thì Như Họa đã giữ lấy tay hắn. Hoàng thượng, thư họa rất sợ, người đừng đi. Cút! Tử Ly lạnh lùng hét lên, sau đó đẩy ngã thư họa rồi phi thân đi. Thư họa bị ngã xuống đất, sắc mặt vô cùng giận dữ, hai con mắt xinh đẹp lúc này tràn đầy tủ hận. Phi Yến, ta nhất định bắt ngươi phải chết. Bọn họ cuối cùng cũng đi đến một khu rừng, Lãnh Phong đặt nàng xuống. Phi Yến lo lắng chạy đến xem vết thương của Thanh La. Cũng may, vết thương không sâu lắm. Phi Yến, nội lực của nàng đâu? Thanh Phong lúc này lên tiếng hỏi. Hắn lúc nãy không hề cảm nhận được nội lực của nàng. Với lại, lúc vào cứu nàng, thấy nàng sắp bị đâm mà không hề hay biết. Nếu là lúc trước, nữ tử cầm thanh kiếm kia sớm đã ngã ra đất. Ta chúng chỉ cồn tán. Cái gì? Là hắn hạ độc nàng? Chính Hiền kinh ngạc kêu lên. Nàng biết hắn ở đây là nhắc tới ai nên gật đầu. Bà nam nhân thấy vậy liền lâm vào trầm mặc. Phi Yến, kế tiếp nàng định đi đâu? Nhược Bạch lúc này mới mở lời trước. Quay về Lạc Hoa Các lấy giải dược. Ta cần phải xử lý một ít việc của Lạc Hoa Các trong khi ta vắng. À, tiểu thần đang ở đâu? Tên tiểu tử kia chính là mối lo của nàng lúc bị Tử Lý bắt. Không có nàng bên cạnh, tiểu thần sẽ như thế nào đây? Yên tâm, tiểu thần đang ở trong hoàng cung chơi với phụ hoàng. Nó rất ngoan, nàng đừng lo lắng. Nhược Bạch mỉm cười. Ngoan ư, tên tiểu tử đó chính xác là một tên ác ma đội lốt một con cừu. Như vậy thì tốt, khoan đã, huynh nói cái gì, phụ hoàng ư? Nếu nàng nghe không lầm thì hồi nãy Nhược Bạch gọi là phụ hoàng. Chính Hiền cướp mất lời Nhược Bạch. Bây giờ hắn rất oai phong nha, hắn chính là thái tử Huyền Vũ Quốc. Thật sao, Nhược Bạch, ta rất mừng cho huynh. Nàng không nhịn được mà nhào tới ôm Nhược Bạch. Tất cả là nhờ nàng, bây giờ nàng là muội muội của ta rồi đấy. Phải, nàng chính là muội muội của hắn, dù hắn không muốn nhưng hắn biết đây là danh phận duy nhất khiến hắn có thể ở bên nàng. Nàng là không yêu hắn, nhưng hắn có thể dùng cách này để nàng dành tình cảm cho hắn như tình cảm của muội muội đối với ca ca. Ca ca, nàng ngọt ngào kêu lên, danh xưng này nàng đã rất lâu không có cơ hội, nên khi vừa gọi ra, nàng liền có cảm giác lạ lắm. Nhược Bạch, thật xin lỗi, tình cảm của huynh Phi Yến sẽ ghi nhớ trong lòng, chỉ là ta không cách nào đáp lại được. Phi Yến, cẩn thận. Ba đạo âm thanh lo lắng vang lên. Nàng còn chưa nhận ra chuyện gì đã bị một vòng tay quen thuộc ôm lấy. Cảm giác thật ấm áp và an toàn. Nàng ngã xuống thảm cỏ êm ái. Trên người nàng là một thân thể cao lớn đè lên. Nàng đẩy nam tử ấy ra mới nhận ra rằng đây là người nàng nói nàng hận hắn. May quá, nàng không sao. Tử Ly mỉm cười ôn nhu với nàng. Vị Yến nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, hơi thở dần dần yếu đi. Lúc này nàng mới nhận ra trên tay mình là một thứ chất lỏng ấm áp. Nàng khẽ giơ bàn tay lên. Máu, tay nàng dính đầy máu. Nhìn xuống y phục của Tử Ly, một khoảng lớn trên y phục màu sậm. Vì là hỉ phục màu đỏ nên vết máu nhìn không rõ lắm. Trên lưng hắn là một mũi tên. Tay của nàng chạm nhẹ vào mũi tên đó. Mũi tên đâm sâu vào người hắn, cũng là đâm vào trái tim nàng. Hai mắt của nàng bắt đầu nhòa đi, vô số nước mắt chảy xuống. Lòng nàng đau, thực đau. Nàng khóc vì ta sao? Tử Ly giơ bàn tay to lớn vuốt khuôn mặt đầy nước mắt của nàng. Nàng biết không, ta cứ tưởng nàng cười là đẹp nhất rồi, nhưng không ngờ nàng khóc lại đẹp như vậy. Hắn nhìn những giọt nước mắt tựa như châu sa của nàng. Đây là lần thứ hai nàng khóc trước mặt hắn, nhưng lần này nước mắt của nàng lại là vì hắn rơi xuống. Nếu biết như vậy, hắn đã sớm tự đâm mình một nhát rồi. Chỉ có như vậy mới nhìn thấy nàng quan tâm đến hắn cỡ nào. Đầu óc của nàng trống rỗng, bên tai nàng vang vẳng lại câu nói của Diệp Tử. Phi Yến, hãy coi trọng người bên cạnh mình, đừng để hối hận như ta. 6 năm sau, các chủ, Điền Hòa vội vội vàng vàng chạy vào thư phòng, nhưng bên trong thư phòng không có một bóng người. Trời, các chủ đâu rồi? Không phải là chạy ra ngoài chơi nữa rồi chứ? Điền Hòa, tỷ khỏi cần tìm nữa, mẫu thần chạy ra ngoài cưỡi ngựa rồi. Ngoài cửa là một nam hài chừng 10 tuổi, mái tóc màu bạc lấp lánh trong nắng, hai mắt màu bạc tựa như pha lê trong suốt. À, cái gì? Cưỡi ngựa? Trời, các chủ gần sắp sinh tới nơi rồi mà còn đi cưỡi ngựa được. Ta chưa thấy nữ tử nào có thai như các chủ. Ngân thần thiếu gia, sao lúc đó người không ngăn cản các chủ? Liên Hoa chỉ cần tưởng tượng tới hình ảnh của một nữ tử mang thai khoảng 9 tháng ngồi ở trên lưng ngựa là đầy dùng mình. Ta có ngăn cản, nhưng mẫu thân nói người có nội lực cao đủ để bảo vệ bảo bối nên không cần. Với lại, đã có thúc thúc đuổi theo rồi. Tiểu thần nhún nhún vai. Hắn cực kỳ không thích vị thúc thúc kia, suốt ngày cứ ngăn cản hắn đến gần mẫu thân, nói cái gì tiểu hài tử nghịch ngợm, lỡ như ảnh hưởng xấu tới bảo bối tỷ giao. Làm ơn đi, mặc dù hắn chỉ mới 10 tuổi, nhưng đã có mang danh là thần y rồi. Chẳng lẽ không biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm sao? Hừ, đáng ghét, có cơ hội hắn sẽ tố cáo tội trạng của thúc thúc với mẫu thân. À thiếu gia, người phải gọi là phụ thân chứ, ai bảo người gọi tướng công của mẫu thân là thúc thúc bao giờ? Ta mặc kệ, ta chỉ có một mẫu thân thôi, không có phụ thân nào hết. Tiểu thần ngoan cố nói rồi chạy ra ngoài. Thôi thì chuyện của các chủ, nàng để các chủ tự giải quyết vậy. Tại chuồng ngựa, chàng có để ta đi không thì bảo. Nữ tử mặc hồng y gương mặt xinh đẹp nhăn nhó nhìn nam tử trước mắt. Nữ tử tóc búi cao để lộ vài lọn tóc rơi xuống cổ. Bụng nữ tử nhô ra biểu thị cho một sinh linh đang nằm trong bụng nàng. Nữ tử, nàng đừng tức giận, tức giận sẽ có hại cho sức khỏe, không tốt cho bảo bối đâu. Nếu nàng muốn ra ngoài, đợi khi nào sinh xong rồi ta sẽ đưa nàng đi. Bạch y nam tử lo lắng nói. Nhưng ta muốn ra ngoài ngay bây giờ. Ý muốn của ta là ý muốn của bảo bối. Bạch Tử Ly, rốt cuộc chàng có để ta ra ngoài hay không? Phi Yến ban đầu làm nũng, nhưng sau đó thấy sắc mặt Tử Ly không thay đổi gì nên hét lên. Phi Yến, tính khí của nàng đúng là càng ngày càng xấu nha. Một thanh âm mang theo nhiều phần trêu chọc vang lên đằng sau. Nàng không cần nhìn cũng biết là kẻ nào. Hắn có cần lâu lâu lại đến lạc hòa các của nàng không? Bộ làm hoàng đế rảnh rỗi lắm sao? Hừ, Huy không nghe nói nữ tử khi mang thai tính tình dễ nóng giận sao? Đình hương của Huynh mà mang thai thì cũng giống như vậy thôi. Nàng quay lại liếc mắt nhìn Chính Hiên. Ha ha, không thể nào, hương nhi của ta tính tình nhu thuận, ngoan ngoãn, không bao giờ như nàng đâu. Để rồi xem. Này, huynh tưởng là hòa các của ta là chỗ muốn vào thì vào, muốn ra là ra sao? Huynh muốn vào cũng phải được sự cho phép của các chủ là ta đây chứ. Đâu ra cái chuyện tùy tiện như vậy, đừng tưởng mình là hoàng đế thì hay lắm nhé. Đã bước chân vào là hòa các rồi thì hoàng đế cũng phải dưới quyền của các chủ là ta thôi. Tử Ly đồng cảm đưa mắt nhìn về phía Chính Hiên. Hắn thân là hoàng đế cũng phải chịu thua thôi. Ai kêu nàng chức cao vọng trọng như vậy làm gì? Nàng vừa là các chủ, vừa là hoàng hậu của hắn. Quan trọng hơn hết là người mà hắn yêu nhất. Chẳng qua là vì Đinh Hương rất nhớ nơi này, nên cách một hai ngày lại bắt ta đưa nàng ấy đến đây. Nàng tưởng ta muốn đến đây lắm sao? Ta còn chưa hưởng thụ được cuộc sống phu thê ân ái đâu. Nếu có sự lựa chọn, hắn cũng không bao giờ muốn đến nơi này. Mỗi lần Hương Nhi đến đây là quên mất tướng công là hắn. Suốt ngày, nàng không chạy đến chỗ Linh Lan đánh cờ thì cũng đi tìm Liên Hoa tán ngẫu. Còn không thì hưởng thụ mấy trò kỳ quái của Phi Yến. Thế là mất hết thời gian phù thề ân ái. Nghĩ xem, dù hắn có khổ không cơ chứ? Hừ, ghê gớm. Ban ngày ban mặt, đừng có nói với ta những chuyện ớn lạnh như vậy. Phi Yến kinh thường nhìn Chính Hiên. Hai người các ngươi thì hơn ta cái gì chứ? Chẳng phải các ngươi giữa bàn ngày bàn mặt mà cũng tình trạng ý thiếp đó thôi. Ta... À, bụng của ta đau quá. Phi Yến định cãi lại, nhưng bụng của nàng truyền đến cảm giác đau đớn. Phi Yến, nàng làm sao vậy? Đừng làm ta sợ. Tử Ly vội vã đỡ lấy Phi Yến. Nhìn sắc mặt của nàng bắt đầu tái đi, trán thì túa ra mồ hôi, hàng lông mày cau lại làm hắn vô cùng hoảng sợ. Nàng ấy sắp sinh rồi, mau đưa nàng ấy về Lạc Hoa Lâm đi. Không biết từ lúc nào mà một thân ảnh đã xuất hiện. Nam tử này tóc buộc nửa đầu, những sợi tóc còn lại đã thả xuống dưới vất vơ trong gió. Dung mạo hắn rất đẹp, còn muốn đẹp hơn cả nữ tử nữa. Thiên Hán, ngươi cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Phi Yến dù rất đau nhưng vẫn nhận ra giọng nói đó. Đó là cái giọng nói mà trong ngày thành thân của nàng đã tức giận hét lên. Phi Yến, nếu nàng dám lấy hắn ta, ta sẽ rời khỏi Lạc Hoa Các mãi mãi cũng không trở về. Vậy đấy, hắn đã bỏ đi 6 năm liền, hoàn toàn mất tích trên giang hồ, giống như cái tên thần y Thiên Hàn chưa bao giờ xuất hiện vậy. Phải, ta đã trở về, nhưng không ngờ vừa mới về đến đã phải đỡ đẻ cho nàng, mau đưa nàng ấy về Lạc Hoa Lâm. Thiên Hàn liếc mắt nhìn Tử Ly bên cạnh. Tử Ly chỉ chờ câu nói này liền bế Phi Yến lên phi thân đi về phía Lạc Hoa Lâm. À, đau chết đi được, ta không muốn sinh nữa, Tử Ly chết tiệt, tất cả là tại chàng. Bên trong phòng truyền ra âm thanh la thất thanh của nữ tử. Tại sao lâu như vậy, và nãy giờ rồi mà chưa ra? Tử Ly lỏng như lửa đốt đi đi lại lại trước cửa. Tử Ly, ngươi đừng đi nữa, ta chóng hết cả mặt rồi. Chính Hiên nhìn Tử Ly đi lòng vòng một hồi lâu thì đầu óc liền quay cuồng. Phải, bình tĩnh một chút, chuyện này làm sao có thể nhanh được. Thần Hy ở bên cạnh an ủi, hắn cục Vân Mai về Lạc Hoa Các chơi lại không ngờ chúng ngay Phi Yến Sinh. Thần Hy, ta không muốn mang thai nữa, nhìn thấy các chủ đau đớn như vậy, ta không muốn mang thai đâu. Vân Mai vuốt nhẹ cái bụng hơi nhô lên của mình rồi kéo tay áo của Thần Hy. Không được, trong bụng của nàng đã có tiểu bà bảo của chúng ta, làm sao có thể nói không là không được. Đừng lo, nàng cũng biết Phi Yến chịu đau rất kém mà, chắc chắn là nàng ấy làm quá lên thôi. Thần Hy ôn nhu ôm lấy thân thể Vân Mai. Tướng công, sau này ta nhất định không mang thai đâu. Ta không muốn chịu đau như các chủ đâu. Đình Hương hai mắt to tròn nhìn Chính Yên. Ngoan, nàng không nghe Thần Hy nói sao? Phi Yến chịu đau rất kém cỏi nên mới la lớn như vậy thôi, chứ thực ra không đau lắm đâu. Chính Yên sủng nịnh vuốt gò má trắng nõn của Đình Hương. Tử Ly nhìn cảnh tượng trước mặt mình, thật là chướng mắt mà. Bốn người các ngươi dừng lại hết cho ta, muốn ôm ấp nhau thì đi về chỗ của các ngươi đi. Tử Ly mất hết kiên nhẫn, trợn mắt nhìn bốn người đang tình trạng ý thiếp trước mặt. Lúc này, cửa phòng rốt cuộc cũng mở ra, Thành La cùng Thái Phi bước ra. Chúc mừng người, Hoàng thượng, Hoàng hậu đã hạ sinh hai tiểu hoàng tử rất đáng yêu. Hai người các nàng đồng thanh nói. Bốn người Thần Hy, Vân Mai, Đinh Hương cùng Chính Hiên tò mò tiến tới, nhìn hai tiểu hài tử trên tay Thanh La cùng Thanh Phi. Đúng là rất đáng yêu nha. Lúc này, Tử Ly như một cơn gió đã chạy vào trong phòng. Ách, Hoàng thượng cũng thật là, hài tử của mình cũng không thèm nhìn một cái, nên chạy vào trong tìm nương tử. Phi Yến, Tử Ly ôn nhu, gạt mấy sợi tóc dính trên trán nàng ra. Hắn là ngàn vạn lần đều không muốn nàng mang thai, việc này chẳng có ích lợi gì hết, vừa khiến người hắn yêu thương nhất mệt nhọc, vừa xuất hiện thêm một người cản trở hắn và nàng. À không, không phải là một mà là 20 đúng, chẳng qua là nàng nói, nàng muốn nhìn thấy hài tử của hắn và nàng như thế nào, muốn nhìn xem hài tử giống nàng hay là giống hắn nhiều hơn. Tử Ly, chàng đã nghĩ ra tên chưa? Phi Yến mệt mỏi mở mắt ra nhìn nam tử ôn nhu trước mắt nàng. Tên gì? Đương nhiên là tên của hài tử rồi. Chưa nghĩ tới, tên gì cũng được, ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm tới nàng thôi. Tử Ly vuốt tóc của nàng. Chàng nói vậy mà nghe được sao? Vậy đi, gọi ca ca là Y Thần, gọi đệ đệ là Y Thiên, chàng thấy thế nào? Hảo, nàng đạt như thế nào đều hay hết. Tử Ly sủng nịnh nói. 4 năm sau. Mẫu thân, tiếng trẻ con nũng nịu vang lên. Phi Yến cúi đầu nhìn xuống thì thấy tiểu Y Thiên của nàng đang nắm lấy gấu váy nàng. Hai mắt long lanh nhìn nàng trông rất đáng yêu. Phi Yến cúi người xuống bế tiểu hài tử lên rồi ôm vào lòng mình. Y Thiên, ca ca đâu? Ca ca đang luyện kiếm cùng ngân thần ca ca. Mẫu thân, trong đây là muội muội phải không? Tiểu Y Thiên cẩn thận vuốt lên bụng nàng. Sao con biết trong này là muội muội chứ không phải đệ đệ? Phi Yến vuốt gò má trắng nõn của tiểu Y Thiên. Hai, hải tử của nàng thật đáng yêu mà. Hắc hắc, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là đại mỹ nam. Đến lúc đó sẽ có biết bao nhiêu nữ tử chạy theo con nàng. Nghĩ đến đó thôi cũng thấy vui rồi. Y Thần ca ca nói tiểu muội muội sẽ đáng yêu hơn tiểu đệ đệ. Ngân Thần ca ca còn nói nếu là muội muội chắc chắn sẽ xinh đẹp giống như mẫu thân. Các chủ, thanh âm nữ tử dễ nghe vang lên. Phi Yến ngẩng đầu lên thì thấy hình ảnh một nam một nữ đang nắm tay nhau. Nam tử toàn thân y phục xanh sẫm, gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng cứ mỗi lần nhìn nữ tử bên cạnh lại hiện lên vô vàng ấm áp. Hắn cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của mình. Mà hoàng y nữ tử bên cạnh xinh đẹp, quan tâm luôn tản ra từ ánh sáng dịu dàng tựa như mặt trăng. Trên tay nàng còn nắm tay một tiểu hài tử. Hai, tiểu hài tử này rất tuấn tú, nhưng khuôn mặt lại hơi nghiêm nghị cùng lạnh lùng. Đúng là trà nào con đấy mà. Minh Nguyệt, Lãnh Phong, đã lâu không gặp. Phi Yến cười mỉm. Các chủ, Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu với nàng. Mẫu thân, con đi chơi với Vô Song nha. Y Thiên chớp mắt to tròn nhìn nàng. Thấy nàng gật đầu mới nhanh chóng tuột khỏi người nàng chạy về phía tiểu nam hài kia. Các chủ, Minh Nguyệt đưa Y Thiên thiếu gia cùng Vô Song đi chơi. Minh Nguyệt ý nhị nắm tay hai tiểu hài tử rồi dẫn đi. Nàng hạnh phúc đây chứ? Lãnh Phong nhìn thật sâu vào mắt Phi Yến. Ta rất hạnh phúc, còn huynh? Ta cũng vậy.